Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279. Lê Thần tuy rằng thành viên tổ chức tiểu nhân đáng thương. Hơn nữa đầu bếp hậu cần trên tay tổng cộng cũng liền như vậy những người này. Nhưng rốt cuộc cũng là một phương bộ trưởng. Đi tỉnh ngoài thỉnh người loại sự tình này tự nhiên không cần phải hắn tự mình chạy chân. Mà Thẩm Nhiên tới lúc sau lại trực tiếp đi biệt thự. Đều không có cùng vị này bộ trưởng chạm qua mặt. Lúc này mới âm sai dương sai bỏ qua. Hiện tại một cái đối mặt, người này liền nói chính mình trên người có yêu khí. Lê Thần bản năng luống cuống một chút. Nhà hắn mèo con trên người gần nhất một đoạn thời gian hơi thở biến hóa rất đại. Hắn thân là thiên sư. Tự nhiên có điều phát hiện. Cũng có chút hoài nghi có phải hay không yêu khí. Rốt cuộc phía trước hắn cũng chưa thấy qua yêu khí. Bởi vậy không dám khẳng định. Cái này bị vị này chứ danh. Có thể là toàn cầu duy nhất yêu phán định chứng thực. Lê Thần trong đầu toát ra cái thứ nhất ý niệm chính là. Người này sẽ không đem hắn mèo con cấp thu đi thôi. Bất quá trong lòng hơi hoảng. Trên mặt nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Ta có một con mèo. Phía trước ở mộ trung khả năng lầm thực thứ gì. Gần nhất đích xác có chút biến hóa. Nhưng phỏng chừng ly yêu còn xa. Thẩm Nhiên nghe vậy tự nhiên phát lên lòng hiếu kỳ. Lầm thực đồ vật. Ta có thể trông thấy sao. Ngươi cũng đừng lo lắng. Kỳ thật trong ngoài nước vẫn là có không ít yêu. Chỉ là rốt cuộc là không phải tộc ta tất có dị tâm. Yêu vẫn luôn đều có tâm tránh nhân loại. Trước đó không lâu đặc cần bộ mới chiêu một con cầu yêu. Nếu ngươi miêu thật sự may mắn ra đời linh trí tu luyện thành yêu. Kia cũng là nó cơ duyên. Bất quá ta cảm thấy vẫn là nhìn xem tương đối hảo. Rốt cuộc nhà ngươi miêu không phải chính mình tu luyện mà đến. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Ta yêu minh sai mất một con yêu không nói. Ngươi cũng nói không chừng tổn thất ái miêu. Lê Thần trầm ngâm 3 giây đồng hồ sau nói. Nếu như vậy. Vậy phiền toái Thẩm đạo hữu giúp ta nhìn xem đi. Có thể hay không thành yêu kỳ thật không quan trọng. Ta chỉ hy vọng nhà ta mèo con khỏe mạnh là đủ rồi. Đan Hạc Hiên là tới tiếp nhận cổ mộ. Thẩm Nhiên cũng không có khả năng vẫn luôn ở Thiên An ngốc. Cho nên chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Lê Thần xác định biệt thự sau khi an toàn. Liền đem đuổi sát sự tình giao cho cấp dưới đi làm. Đem vị này trung đô tới đặc cần bộ đội trưởng cùng vị này yêu minh minh chủ mang về ra. Chính ngủ ở lều trại nhỏ mềm mại tiểu oa trung liễu giật đã nhận ra vài đạo bất đồng hơi thở tới gần. Một đạo là hắn gần nhất vẫn luôn muốn hoa thức mưu sát tử biến thái. Còn có lưỡng đạo hơi thở tựa hồ có chút quen thuộc. Biến thành bản thể sau. Đối toàn bộ thế giới cảm quan đều có chút biến hóa. Bởi vậy hắn không có thể trước tiên phân tích ra tới người là ai. Đương hắn cuối cùng là từ này hai cổ quen thuộc hơi thở chung nhớ tới giả người nào khi. Môn cũng bị mở ra. Liễu giật vội vàng chui ra lều trại. Quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn đến Thẩm Nhiên. Vội vàng lập tức nhảy tới Thẩm Nhiên trên người. Thẩm Nhiên tới. Kia khẳng định là sư phụ đã biết tình huống của hắn. Đây là muốn tiếp hắn về nhà. Lúc này Liễu giật tưởng chính là. Không bao giờ dùng bị cái này từ biến thái cấp tra tấn. Nhìn đến nhà mình tiểu khả ái như vậy nhiệt tình dính ở Thẩm Nhiên trên người. Lê Thần một viên lão phụ thân tâm nháy mắt vỡ thành cặn bã. Hắn dưỡng này chỉ tiểu miêu tề tử lâu như vậy. Nghênh đón hắn vĩnh viễn chỉ có bén nhọn móng tay. Chưa từng có mềm mại thịt lót. Hiện tại lại nhìn đến nó nhiệt tình nghênh đón người khác. Nếu không phải bận tâm người ngoài ở đây. Hắn đều hận không thể móc ra khăn tay nhỏ anh. Nhìn bị Thẩm Nhiên ôm vào trong ngực tiểu miêu tề tử. Lê Thần ngữ khí hơi toan nói. Xem ra nhà ta tiểu khả ái thực thích Thẩm đạo hữu a. Đây là yêu yêu tương hút sao. Đan Hạc Hiên nguyên bản chỉ là theo tới đi ngang qua sân khấu. Đối với yêu sự tình. Thẩm Nhiên nếu không lên tiếng, hắn cũng không có tính toán nhúng tay. Chẳng qua này chỉ miêu yêu trên người hơi thở tựa hồ có điểm không giống người thường. Làm hắn cảm thấy có điểm thục, có cái này cảm giác không ngừng là Đan Hạc Hiên. Còn có Thẩm Nhiên, nghe được Lê Thần nói. Thẩm Nhiên sờ sờ tiểu ly miêu. Nó kêu tiểu khả ái sao? Lê Thần cười nói. Đúng vậy, tiểu khả ái kêu thuận miệng. Liền dứt khoát như vậy kêu Thẩm Nhiên vuốt ve liễu giật thời điểm. Một bên còn dùng yêu lực đi điều tra liễu giật thân thể. Nhưng liễu giật rốt cuộc đi theo Tư Dương tu luyện không ngắn thời gian. Hơn nữa ngay từ đầu tu chính là chính thống yêu tu. So Thẩm Nhiên loại này dựa vào cha mẹ công đức hóa hình. Tu luyện cũng là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày cường đến nhiều. Tuy rằng hắn không có biện pháp sử dụng yêu lực. Ngay cả hoạt động cũng là 2 ngày này mới hơi chút linh hoạt rồi một ít. Nhưng nội bộ lực lượng vẫn là sẽ bản năng phòng ngự. Cho nên đương Thẩm Nhiên cảm giác được này chỉ ly hoa trong thân thể có một cổ tương đương cường. Đại lực cản khi, rất là kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Thấy này chỉ miêu nhìn chằm chằm chính mình xem. Thẩm Nhiên nhịn không được lấy ra đồng tâm phù. muốn đối thoại giao lưu một chút, nhưng hắn còn không có tới kịp đem phù lấy ra tới. Liền nghe được một tiếng truyền âm ni, Thẩm Thúc nhìn trước mắt mèo con. Thẩm Nhiên chớp chớp mắt, ngoặc kép chấm hỏi, Liễu giật mịt mờ nhìn mắt Lê Thần, dùng thịt lót dẫm dẫm Thẩm Nhiên lòng bàn tay. Thẩm Thúc, ta là Liễu Giật. Thẩm Nhiên kinh đều thiếu chút nữa đã quên hô hấp. Nếu không phải Liễu Giật trước tiên ám chỉ, hắn thiếu chút nữa liền trực tiếp kêu ra tên của hắn tới. Nhìn mắt nhìn đăm đăm nhìn bọn hắn chằm chằm bên này Lê Thần. Thẩm Nhiên đem mèo con ôm lên. Chiều Lê Thần nói, hắn nội thể có một cổ tương đương lực lượng cường đại. Này lực lượng có chút không quá ổn định. Ta yêu cầu một cái an tĩnh phòng hảo hảo điều tra một chút. Lê Thần mỗi ngày đều sẽ dùng linh lực cho hắn gia chủ tử khai thông, nhưng chưa từng có phát hiện thân thể hắn có cái gì vấn đề. Nhưng Thẩm Nhiên là yêu, hẳn là so với hắn rõ ràng hơn một ít yêu sự tình. Bởi vậy mặc dù có chút không yên tâm, lại vẫn là làm hắn mang theo Tiểu Khả Ái vào phòng. Mà vẫn luôn trầm mặc Đan Hạc Hiên gợi lên một mặt hơi không thể thấy ý cười. Hắn đã từ kia cổ hơi thở trung đoán được này chỉ mèo con là ai. Vào phòng, Thẩm Nhiên tùy tay liền bày ra kết giới. Sau đó kinh hô, Tiểu Giật ngươi như thế nào biến thành miêu? Liễu Giật nhịn không được nâng chảo che mặt, bất đắc dĩ giải thích nói, ta vốn dĩ chính là nửa yêu, ta mẫu thân có thể là cái miêu yêu, đây là sư phụ ta nói cho ta tu luyện cũng vẫn luôn là yêu tu công pháp, sư phụ nói khi ta tu vi càng cao, huyết mạch càng thuần túy sau, chung có một ngày ta có thể hóa hình thành yêu, nhưng không nghĩ tới, trước đó không lâu ta ở cổ mộ ăn một cây thảo sau, ta liền trực tiếp biến thành như vậy, mới đầu ta liền nhúc nhích một chút đều làm không được. Còn hảo là Lê Thần phát hiện ta, đem ta mang theo trở về. Hai ngày này mới hơi chút năng động động. Thẩm Thúc, không phải sư phụ kêu ngươi tới sao? Thẩm Nhiên lắc đầu, đương nhiên không phải, ta là tới làm công. Phát hiện Lê Thần trên người có yêu khí, liền đi theo hắn trở về nhìn xem. Không nghĩ tới thế nhưng là ngươi. Hảo tiểu tử, ngươi nhưng thật ra giấu khẩn. Thân là yêu, thế nhưng liền ta đều gạt. Liễu Giật có chút hơi xấu hổ hơi hơi quay đầu đi. Ta chỉ là nửa yêu. Có thể hay không hóa hình cũng không biết, cho nên liền chưa nói. Thẩm Thúc tới, vậy dẫn ta đi đi, ta hiện tại cái dạng này, sợ là chỉ có sư phụ có thể cứu ta. Thẩm Nhiên chọc chọc hắn đầu nhỏ. Ngươi hai ngày này năng động, vì cái gì không chính mình gọi điện thoại cho ngươi sư phụ? Liễu Giật nhịn không được thân thể cứng đờ. Hắn có thể nói từ năng động lúc sau, tưởng vẫn luôn là như thế nào giết cái kia biến thái sao? Đều đã quên gọi điện thoại về nhà. Thẩm Nhiên ôm Liễu Giật từ trong phòng ra tới. Lê Thần vội vàng tiến lên duỗi tay muốn đem nhà mình chủ tử cấp tiếp nhận tới. Lại bị Thẩm Nhiên hơi hơi tránh đi. Đây chính là hắn lão đại đồ đệ. Như thế nào có thể làm người ngoài ôm ni? Lê Thần nhìn thấy Thẩm Nhiên động tác nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Thẩm đạo hữu đây là ý gì? Thẩm Nhiên biểu tình bất biến nói. Hắn thật là ngươi miêu sao? Lê Thần còn không có phản ứng lại đây. Đương nhiên nói. Đương nhiên a. Thẩm Nhiên nói. Chính là hắn không phải như vậy cùng ta nói. Hắn nói hắn ở cổ mộ trung tu luyện, là bị ngươi mạnh mẽ ôm ra tới, còn làm cho tu luyện bị đánh gãy, làm cho cả người vô pháp nhúc nhích. Hai ngày này mới hơi chút hảo chút. Lê Thần nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn rất muốn phản bác, chính là theo Thẩm Nhiên nói tưởng tượng, hảo chút thật là như vậy. Nhìn thuận theo ghé vào Thẩm Nhiên trong lòng ngực Tiểu Khả Ái. Lê Thần tức khắc cảm thấy chính mình bị nhà mình chủ tử vứt bỏ. Muốn nếu không phải có người ngoài ở đây, hắn khẳng định một giây khóc cấp chủ tử xem. Tuy rằng hắn không khóc, nhưng kia rõ ràng muốn khóc hơi thở làm Liễu Giật hơi có chút vô lực muốn trợn trắng mắt. Trong khoảng thời gian này ở chung hắn xem như thập phần thấu triệt hiểu biết Lê Thần liệu tính. Rõ ràng thực bình thường một người, chỉ cần đụng phải miêu, vậy trở nên nào chỗ nào đều không bình thường. Lê Thần thực không nghĩ buông tay, hắn mong nhiều năm như vậy, thật vất vả mong tới một cái chủ tử. Mỗi ngày ra cửa có vướng bận, hiện tại mãn nhà ở các loại món đồ chơi tiểu oa đều có chủ. Đột nhiên làm hắn mất đi, hắn như thế nào chịu được? Kia cả người bao phủ thượng bóng ma bộ dáng, liền Thẩm Nhiên đều nhìn không được, bất đắc dĩ nói, tuy nói vạn vật có linh, nhưng có thể chân chính ra đời linh trí lại là thiếu chi lại thiếu. Đây là bọn họ cơ duyên, hiện tại địa cầu linh khí loãng, chỉ có Phổ Điền Sơn mới có cũng đủ linh lực trợ giúp hắn tiếp tục tu luyện. Ngươi nếu thật sự thích miêu, ta có thể đưa ngươi một cái ngọc khí, chẳng những có thể che lấp trên người của ngươi sát khí, còn có thể tăng lên ngươi cùng động vật thân hòa độ. Đến lúc đó ngươi có thể lại dưỡng một con phù hợp ngươi tâm ý, vừa mới ở trong phòng. Liễu Giật liền cùng Thẩm Nhiên nói Lê Thần cái này kỳ ba. Nói hắn là như thế nào trầm mê miêu, lại cố tình lại không có động vật duyên. Lê Thần tu vi không thấp, Thẩm Nhiên vô pháp nhìn thấu hắn mệnh cách, nhưng nghĩ đến như thế không có động vật duyên. Miêu thấy liền chạy, phỏng chừng mệnh cách cũng đủ kỳ ba. Nghe được Thẩm Nhiên nói, Lê Thần lắc lắc đầu, nhìn đem đầu chôn ở người khác trong khuỷu tay Tiểu Khả Ái. Sâu kín thở dài, dưỡng lại nhiều, kia cũng không phải Tiểu Khả Ái, trong cuộc đời bất luận cái gì lần đầu tiên. Trung quy là không giống người thường. Liễu Giật cả người cứng đờ, theo bản năng muốn quay đầu đi xem Lê Thần, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thật là cái, chán ghét ra hỏa. Đại khái là trước khi đi Lê Thần kia hưu quạnh bóng dáng lệnh Liễu Giật quá mức ấn tượng khắc sâu. Trở lại Phổ Điền Sơn lúc sau, ăn sư phụ luyện chế đan dược, lại đem trong cơ thể bắt yêu thảo còn sót lại lực lượng luyện hóa một phen. Chờ Liễu Giật lại lần nữa khôi phục nhân thân thời điểm, đã là hơn một tháng chuyện sau đó. Nhưng mà đương hắn xuất quan sau chuyện thứ nhất cũng không phải vui sướng lần này cơ duyên xảo hợp, dưới đoạt được chỗ tốt, mà là nghĩ không biết cái kia kỳ ba có hay không thương tâm quá độ khóc chết qua đi. Hơn nữa lại nói như thế nào, đều là Lê Thần đem hắn từ cổ mộ trung mang theo ra tới. Từ nhà hắn trước khi đi, vì làm Lê Thần cam tâm phóng miêu, còn biên một bộ như vậy nói từ, cũng không biết Lê Thần có thể hay không lòng mang áy náy. Liễu Giật tự hỏi chính mình là có ân tất thường, có thù oán tất báo người. Nên cảm tạ khẳng định là muốn cảm tạ, nên báo thù vẫn là muốn báo thù, cho nên hắn lại lần nữa giấu đi thân hình thu liễm hơi thở đi vào Lê Thần ra. Mà hắn gần nhất, liền nhìn đến Lê Thần đang ngồi ở phía trước chuyên môn cho hắn mua thảm thượng. Chính cầm lông xù xù vải dệt từng đường kim mũi chỉ phùng. Trong miệng còn nhắc mãi, không biết Phổ Điền Sơn thu không thu chuyển phát nhanh. Này vài món hẳn là đủ Tiểu Khả Ái qua mùa đông xuyên đi, Liễu Giật nhịn không được ở phòng trong. Tuần tra một vòng. Sau đó nhìn đến phía trước Lê Thần chuyên môn vì hắn mua áo lót quẩy. Đã treo đầy một loạt mỏng hậu, đáng yêu thông thường đủ loại kiểu dáng quần áo. Xem Liễu Giật nhịn không được bắt đầu vận khí. Trong lòng cái thứ nhất hiện lên ý niệm là, áo choàng ngàn vạn che hảo không thể rớt. Hết chương.